Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Chương 421. Đổ Long chiến. Máu vẩy trời cao, không ánh sáng, tạo thành vòng xoáy ổ quay thuận tử tinh cự long phần bụng thẳng tắp dựng thẳng. Cắt mà xuống, một nháy mắt, tử tinh cự long phần bụng liền xuất hiện một đường vết thương thật lớn. Màu đỏ tươi huyết dịch phảng phất giống như là mưa rào tầm tã. Từ trên không vương vãi xuống, ngang, ngẫu ô tương đương, một lớn một nhỏ hai tiếng gào thét đồng thời vang lên. Lớn là tử tinh cự long rú thảm, mà nhỏ thì là panda thanh âm. Đêm qua nó liền đã vụng trộm tiến vào hoàng cung. Lúc đầu hắn hẳn là vụng trộm núp trong bóng tối nhìn trộm. Nhưng nhìn thấy ơ như thế lãng phí, long huyết. Thân là long miêu, panda lập tức liền không nhịn được. Giờ khắc này, panda cho thấy cùng nó cái kia thân thể hoàn toàn không phù hợp nhanh nhẹn. Thật nhanh xuyên qua tại long huyết mưa, dưới. Dùng rộng lượng hình thể cùng trắng đen xen kẽ lông tóc. Đem chí ít 7 thành trở lên, long huyết, bao dung. Nhìn thấy tử tinh cự long thương thế, ơ hơi sửng sốt một chút. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mình tựa hồ có chút đánh giá quá cao đầu này dragon thực lực. Dựa theo ơ ban đầu dự đoán, một đầu trưởng thành cự long bình quân tiêu chuẩn hẳn là tại thánh thập đại ma đạo, trung vị trình. Độ, tại tăng thêm long tộc trời sinh tự mang cao ma kháng cùng thể phách. Trừ tu hành Dragon Slayer bên ngoài, phổ thông ma đạo sĩ chỉ sợ cần tứ đại thiên vương, cái kia tiêu chuẩn. Tài năng cùng trưởng thành cự long chống lại, nhưng là hiện tại, tử tinh cự long chỗ thể hiện thực lực. Khoảng cách trình độ này rõ ràng còn có tương đương một khoảng cách. Đáng ghét a, đáng chết nhân loại, nếu như không phải ta bây giờ không phải là hoàn toàn thể. Như thế nào lại để ngươi quát tháo, tử tinh cự long không cam tâm gào thét một tiếng. Hai cánh huy động, đột nhiên hướng phía ơ khởi xướng va chạm, ơ trực tiếp khởi động bạo phong chi dực, hướng phía trên bầu trời bay đi. Tránh đi tử tinh cự long va chạm, nhưng sau một khắc, tử tinh cự long trực tiếp thay đổi phương hướng, đi theo sông lên không trung một lớn một nhỏ hai thân ảnh lên cao không ngừng. Không bao lâu, toàn bộ Kingdom of Stella người đều có thể trông thấy trên bầu trời xuất hiện hai đạo cái bóng. Quy các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Dragon, tựa như là một con rồng. Một đạo khác cái bóng tựa như là một người. Có người tại cùng cự long vật lộn. Giật mình thanh âm không ngừng tại Kingdom of Stella các nơi vang lên. Bao quát, Zaz, ở bên trong. Hắn hiện tại cũng còn không rõ ràng Kingdom of Stella có sự tồn tại của rồng. Cho nên khi hắn trông thấy trên bầu trời xuất hiện một đầu tại Isgard đại lục đã biến mất hơn 400 năm cự long về sau, dù là cố gắng không chế nội tâm của mình, nhưng là trong mắt chấn kinh làm thế nào cũng không che giấu được. Nhất là khi hắn trông thấy cùng tử tinh cự long vật lộn đạo nhân ảnh kia về sau. Trong mắt chấn kinh lập tức càng sâu. Tên kia vậy mà có được lực lượng như vậy sao? Zaz tống nhiên cảm giác nội tâm của mình có chút nhỏ hoảng. Bởi vì hắn phát hiện mình nguyên bản định dùng để thủ đoạn đối phó với ơ cũng không dùng tới. Oanh, tiếng oanh minh từ trên bầu trời truyền đến. Ơ cùng tử tinh cự long liều mạng một cái. Một người một rồng thân ảnh ở trên không trung giao nhau mà qua. Ơ hiểm mà lại hiểm tránh đi tử tinh cự long móng vuốt sắc bén. Dùng ám long nhận lần nữa tại tử tinh cự long trên thân lưu lại một đường vết đao. Bất quá lần này thương thế lại cũng không nghiêm trọng, dù sao tử tinh cự long hình thể còn tại đó, đơn thuần ám long nhận, dù là đem chọn đem đao lưỡi đao toàn bộ đâm vào tử tinh cự long thân thể, cũng rất khó tạo thành vết thương chí mạng, đương nhiên, nên có đau đớn vẫn như cũ sẽ tồn tại. Gào lên thê thảm, tử tinh cự long nhanh chóng kéo dài khoảng cách, miệng lớn mở ra. trước ngực cao cao nâng lên. Một đường khoảng chừng rộng vài chục thước khủng bố sóng xung kích đột nhiên theo nó trong miệng xông ra, ngang, màu tím sóng xung kích tràn lan lên ngàn mét. Ở ý đồ tránh đi một kích này, nhưng mà đạo này sóng xung kích lại như là kiếm laser. Hoàn toàn không có gián đoạn, vô luận ơ bay đến địa phương nào, nó đều sẽ thẳng tắp đuổi theo. Tam trọng luân chuyển ma pháp trận. Đinh, đinh, đinh, liên tục ba tầng ma pháp trận đột nhiên từ ơ phía trước hiển hiện. Các loại thuộc tính ma lực nhau nhau hội tụ trong đó. Không bao lâu, liền cấu tạo ra tam trọng kiên cố phòng ngự. Oanh, kinh khủng sóng xung kích cùng ba tầng ma pháp trận ngang nhiên chạm vào nhau. Ơ trốn ở ma pháp trận phía sau, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, phảng phất đụng phải một cỗ xe lửa trùng kích. Dù là có bạo phong chi dược làm thôi động, ơ thân ảnh hay là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bị sóng xung kích ngay tiếp theo tam trọng ma pháp trận trực tiếp đánh bay. Ngoài ngàn mét, ơ ở trên không trung liên tiếp chuyển mấy cái té ngã, mới cuối cùng ổn định thân hình, bình phục một cái trong cơ thể vẫn như cũ còn tại khuấy động ma lực. Ơ trong mắt không khỏi hiện lên mấy phần nặng nề chi sắc. Long tộc, tại đơn thuần lực lượng phương diện này thật đúng là thiên phú dị bẩm a. Ơ trong lòng thầm than không thôi, đồ long huyết mạch đối với long tộc khắc chế còn muốn tại ơ dự đoán phía trên. Tại tăng thêm tử tinh cự long lần này ở vào không hoàn toàn trạng thái, trận chiến đấu này ơ cơ hồ có thể nói chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng dù vậy, đối mặt tử tinh cự long loại này gần như không thèm nói đạo lý lực phá hoại, ơ trừ tránh né bên ngoài, vẫn không có quá tốt ứng đối phương pháp. Chân chính cự long so, hít gua, loại kia á long thực tế cường đại nhiều lắm. Nhất là tại thể phách phương diện này, cả hai cơ hồ không cùng một đẳng cấp. Bất quá tuy nói như thế, trận chiến đấu này người thắng cuối cùng vẫn là sẽ thuộc về ơ. Ô hô, sau lưng hai cánh mở ra, ơ hướng thẳng đến phía trước liền xông ra ngoài. Không bao lâu, ơ liền một lần nữa trở lại chiến trường. Vừa mới một kích kia mặc dù xông bay ơ, nhưng lại cũng không để hắn nhận tổn thương gì. Đáng chết nhân loại, tử tinh cự long trong miệng mũi nôn tán xương trắng, gào thét ma lực còn chưa hoàn toàn tiêu tán, vừa mới một kích kia đối với nó tiêu hao cũng không nhỏ. Mà bây giờ nhìn thấy ơ trên thân không có mảy may thương thế, tử tinh cự long trong lòng lập tức hiện ra một cỗ dự cảm không tốt. Ngang, tử tinh cự long đột nhiên gào thét, tiếng gầm chấn thiên, một giây sau, nó vọt thẳng ra ngoài, miệng lớn mở ra, sắc bén răng nanh hiển lộ, hướng phía ơ cắn xé mà tới. Tử tinh cự long lựa chọn cận chiến, nó tin tưởng vô luận cái này nhân loại mạnh bao nhiêu, tại thể phách phương diện, cũng không thể thắng qua cự long, mà cái lựa chọn này cũng là chính xác. Chí ít đối với trước mắt ơ mà nói, không có vũ khí nơi tay, ơ tuyệt đối không có khả năng tại cận chiến bên trong thắng qua tử tinh cự long. Nhưng là một khi đợi đến ơ vô hạn dạ dày tích lũy tới trình độ nhất định, hoặc là tựa như hiện tại có một thanh tiện tay vũ khí như vậy, kết quả tốt. Tử tinh cự long bắn vọt rất nhanh, giữ tợn răng nanh cơ hồ trong nháy mắt liền tới gần ơ. Ngay tại lúc khoảng chừng dài hơn 1 mét răng nanh khoảng cách ơ còn có không đến 30 cm thời điểm, đột nhiên ơ trực tiếp từ tử tinh cự long trước mắt biến mất. Ngay sau đó, một giây sau, một trận đau đớn kịch liệt nháy mắt từ tử tinh cự long con ngươi truyền đến. Sau đó, tử tinh cự long liền phát hiện mình một con mắt ánh mắt bỗng nhiên biến mất, biến thành tối sầm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,